Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272: Liên động. Tuy rằng vừa mới đột phá Nguyên Anh, có thật nhiều đồ vật muốn quen thuộc, có thật nhiều sự tình phải làm. Bất quá Điển Hoa còn là lựa chọn xuất quan. Vừa ra cửa liền thấy Lê Phỉ, mới hơn 10 tháng không thấy, Lê Phỉ liền cao lớn rất nhiều, đã đến 1m5, dù sao đã siêu phàm, tốc độ phát triển tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Độ cao này hẳn không phải là nàng cực hạn, chờ nàng lớn đến 1m78 trái phải, nên liền đạt tới cực hạn, thời gian này, khả năng liền tại cái này 1-2 năm bên trong. Có hy vọng tại 10 tuổi trước đó hoàn thành. Đến lúc đó, coi như chỉ có 10 tuổi, cũng đã giống như cô gái bình thường 15-16 tuổi, kém như vậy không nhiều định hình. Sau đó 5 tháng, Lê Phỉ đem một mực duy trì cái kia bộ dáng. Điển Hoa thậm chí có thể tùy tiện thôi diễn ra Lê Phỉ định hình sau đó bộ dáng. Mãi cho đến, Điển Hoa hy vọng thời gian này là vĩnh viễn. Thế nào canh giữ ở động phủ cửa ra vào? Lê Phỉ hành lễ sau đó dò hỏi: Sư phụ, 7-8 ngày phía trước ngài là không phải liền thức tỉnh? Lúc ấy ta cảm giác được phong thủy trận khác thường. Điển Hoa không nghĩ tới Lê Phỉ vậy mà nhạy cảm, gật đầu nói: Ừm, 7 ngày phía trước liền thức tỉnh, chỉ là hơi hoạt động một chút, tiếp đó thêm củng cố 7 ngày. Lê Phỉ thở phào nhẹ nhõm nói: Ta liền biết hẳn là sư phụ. Lê Phỉ trước đó kiểm tra nhiều lần, đều không có tìm được động phong thủy trận kẻ xông vào. Rất là khẩn trương mấy ngày. Điển Hoa nhìn xem Lê Phỉ tu vi cảnh giới nói: Không sai, luyện khí sắp viên mãn. Bởi vì Lê Phỉ cùng Trương Quân không có rút ra thiên địa linh khí mở ra đan điền cùng phát triển kinh mạch, cho nên bọn hắn tu luyện đại lượng thời gian đều dùng tại mở ra đan điền cùng phát triển kinh mạch. Lên rồi, Trương Quân đạt được tin tức, chạy tới, Trương Quân cái này hơn 10 tháng biến hóa càng thêm rõ ràng. Đã 12-13 tuổi, Trương Quân cùng sơ nhị sơ tam nam sinh đồng dạng. Vóc dáng đột hướng lên trên nhảy lên, vẻn vẹn hơn 10 tháng không gặp, liền đã lên tới chừng 1m8, còn tốt bởi vì tu luyện, Điển Hoa vóc dáng cũng một mực tại lớn cao, hiện tại đã 1m9 gần 2m, hơn nữa còn là hình thể đều như thế, không hề giống Ngô Khôi lớn như vậy khổ người, bằng không bị đệ tử tại cái đầu bên trên vượt qua. Thật có chút xấu hổ, Điển Hoa nhìn lướt qua Trương Quân tu vi, phát hiện Trương Quân đã luyện khí viên mãn, ngược lại nghĩ đến, lấy Trương Quân thiên phú tu luyện, hắn càng nhanh luyện khí viên mãn, cũng thuộc về bình thường. Bất quá tiểu tử này nên thêm lựa chọn đối Lê Phỉ tiến hành giấu giếm. Một mực tại luyện tập pháp thuật cùng học tập cái khác truyền thừa. Cố ý chờ lấy Lê Phỉ đâu? Trương Quân hành lễ sau đó, ba người liền rời đi. Thủy Liêm Động Thiên, hai cái đan đỉnh hạc mang theo còn lại mấy con đan đỉnh hạc đang bay múa. Điển Hoa nhìn thấy cái khác đan đỉnh hạc cũng bắt đầu tu luyện linh thú quyết. Có hai cái có được linh tuệ tiền bối tiên hiền, còn lại đan đỉnh hạc tu luyện đương nhiên phải đơn giản nhiều. Cùng chủng tộc ở giữa tự nhiên có kỳ đặc, có trao đổi phương thức. Tiểu Đồng cùng Trương Quân hai cái mở ra linh tuệ đại yêu cấp bậc đan đỉnh hạc mang theo cái khác. Đan đỉnh hạc hướng Điển Hoa hành lễ. Điển Hoa gật gật đầu toàn bộ bọn chúng lễ. Thanh Phong huýt dài một tiếng, nhanh lên bước chạy tới. Thanh Phong cũng đã tấn cấp đại yêu cấp bậc. Điển Hoa xếp bằng ở bên đầm nước trên đá lớn, dò hỏi, cái này hơn 10 tháng qua còn tốt chứ? Có thể có cái gì trên việc tu luyện nghi hoặc? Lê Phỉ cùng Trương Quân tích lũy hơn 10 tháng, tự nhiên có một bụng vấn đề còn muốn hỏi. Lê Phỉ trước dò hỏi, sư phụ, khế ước pháp kiếm, pháp bào cùng pháp điệp những này tiên khí tử khí, cùng cái khác pháp khí có thể có cái gì khác biệt? Điển Hoa lắc đầu nói, trên việc tu luyện cùng đồng cấp đồng phẩm cái khác pháp khí đồng thời không có cái gì khác biệt. Bất quá tiên khí tử khí không thể sử dụng phương pháp nội luyện tiến hành tấn cấp. Đây là một cái không thể bỏ qua khuyết điểm. Lê Phỉ sửng sốt một chút nói, cao cấp pháp khí đối ứng tu vi cảnh giới cực hạn là trúc cơ kỳ viên mãn sao? Ta đây cùng sư đệ đến lúc đó. Điển Hoa cười nói, tiên khí bên trên là đạo khí. Vi sư đã tại suy nghĩ tiên khí tấn cấp đạo khí tương quan sự nghi. Một khi tiên khí tấn cấp làm đạo khí, bọn chúng từ khi tấn cấp bình cảnh liền biến mất. Hơn nữa tấn cấp đến linh khí so cái khác pháp khí nội luyện chi pháp tướng so muốn đơn giản nhiều. Thậm chí có thể trực tiếp thông qua đối ứng đạo khí điểm hóa tử khí. Tiêu hao nhất định năng lượng để cho tử khí trực tiếp tấn cấp làm linh khí. Thậm chí đẳng cấp cao hơn. Lê Phỉ cười nói, ta liền biết sư phụ an bài như vậy. Khẳng định là có chính mình suy nghĩ. Gần nhất tiên điệp huyễn cảnh bởi vì tử khí không thể sử dụng phương pháp nội luyện tấn cấp sự tình. Đã nhao nhao phản thiên. Điển Hoa cười lắc đầu nói, không cần để ý tới. Trương Quân dò hỏi, sư phụ, ta muốn kiêm tu luyện khí chi thuật. Có thể chứ? Điển Hoa kinh ngạc dò hỏi, ngươi tinh lực là có hạn. Ngươi thiên phú tuy rằng phi thường tốt. Bất quá tốt nhất vẫn là hết sức chuyên chú ý một cái lĩnh vực. Điển Hoa nói đến một nửa trong lòng đã thôi diễn ra Trương Quân nói như vậy nguyên nhân. Ngươi có phải hay không bởi vì đoán mệnh chi thuật đối tâm thần tiêu hao quá lớn nguyên nhân? Nghĩ đến luyện chế ra đối ứng pháp khí, lấy phụ trợ tu luyện đoán mệnh chi thuật. Trương Quân gật đầu nói, cái gì đều không thể gạt được sư phụ. Điển Hoa cười lắc đầu nói, nếu là ngươi có thể phân rõ chủ thứ, vi sư tự nhiên là không phản đối, ngươi muốn xem qua luyện khí chi thuật, vi sư đồng ý. Lê Phỉ dò hỏi, sư phụ, ta muốn kiêm tu thuật luyện đan, có thể chứ? Điển Hoa nhìn ra Lê Phỉ là bởi vì tốc độ tu luyện quá chậm, bắt đầu ở phương diện luyện đan nghĩ biện pháp, hiển nhiên. Tuy rằng Trương Quân cố ý giấu giếm, bất quá vẫn là bị Lê Phỉ phát hiện, liền muốn tại đan dược phương mặt dưới chút công phu. Dù sao trước đó linh đan đã là chứng minh thực tế, có dạng này thành công kinh nghiệm, Lê Phỉ tự nhiên đầu tiên nghĩ đến thuật luyện đan. Điển Hoa cũng gật đầu đồng ý, có thể, chỉ cần các ngươi chủ thứ rõ ràng. Sẽ không đối với các ngươi chủ tu lĩnh vực sinh ra quấy nhiễu. Chỉ là lấy phụ trợ làm chủ. Sư phụ không có phản đối lý do. Vừa lúc, sư phụ lần này đột phá nguyên anh. Còn không có đưa các ngươi một phần lễ vật. Liền đưa các ngươi một cái pháp lô đi. Điển Hoa để cho tiên kính chính mình sử dụng vật liệu đồng. Luyện chế ra hai cái tử khí pháp lô. Lấy ra đưa cho Lê Phỉ cùng Trương Quân. Pháp này lô đồng dạng là tiên khí tử khí, có thể chiếu cố luyện đan cùng luyện khí. Các ngươi muốn học liền học đi. Tiên cảnh đối ứng tử cảnh, đối Điển Hoa tại hoàn thành bố trí trước đó sẽ không để ra ngoài. Hơn nữa hiện tại cho Trương Quân không phải đối tốt với hắn. Là yêu chiều biểu hiện, dạng này sẽ đánh kích hắn học tập luyện khí bên trong tính tích cực. Chỉ cần phân rõ chủ thứ. Nghệ nhiều không áp thân. Thanh Phong nhìn Trương Quân cùng Lê Phỉ có lễ vật, chính mình không có, liền huýt dài lấy xin lên. Điển Hoa cười nói, các ngươi cũng có. Nói xong từ cất giữ không gian bên trong lấy ra ba viên đại yêu cấp bậc thú tủy đan, ném cho ba cái linh thú. Trước đó bọn hắn đẳng cấp quá thấp, có thể tiêu hóa không được đại yêu cấp bậc thú tủy đan. Hiện tại đại yêu cấp bậc, lại là không có phương diện này hạn chế. Còn có cái gì vấn đề còn muốn hỏi sao? Lê Phỉ giơ tay dò hỏi. Sư phụ, gần nhất tiên điệp huyễn cảnh bên trong một mực tại thảo luận tiên võ hợp lưu sự tình. ngài đối với cái này có ý kiến gì hay không? Từ lúc có tiên điệp huyễn cảnh, phá vỡ không gian hạn chế, để cho trao đổi càng thêm thuận tiện. Hơn nữa bởi vì tiên điệp huyễn cảnh đạo tâm lời thề, để cho trao đổi phương diện an toàn càng thêm có bảo đảm. Tiên điệp huyễn cảnh bên trong trao đổi cùng thảo luận càng ngày càng có chiều sâu. Tiên võ hợp lưu a, tiên chỉ là tu tiên giả, võ chỉ là võ giả. Chuyện này là điển hoa sớm bố một cái cục, 10 tháng phía sau đã trở thành tiêu điểm chủ đề, đưa tới rộng khắp coi trọng sao? Ngươi thấy thế nào? Điển hoa ý thức câu thông tiên điệp khí linh, hấp thu phương diện này tin tức, một bên hỏi dò Lê Phỉ chính mình ý kiến. Lê Phỉ gật đầu nói, ta là cầm thái độ ủng hộ, cho rằng có thể tiên võ hợp lưu. Kỳ thật duy trì cái quan điểm này người cũng không ít. Chỉ là võ đạo hệ thống tu luyện cùng tiên đạo hệ thống tu luyện cũng không kiêm dung. Chúng ta duy trì một phương đều bởi vì cái này vấn đề mà do dự. Điển hoa đạt được tiên điệp bên trong tin tức tương quan sau đó hồi đáp, hệ thống tu luyện xác thực không dễ kiêm tu. Bất quá, có chút pháp môn lại có thể. Ví dụ như chúng ta tu chân nhất mạch bản mệnh pháp khí, chỉ cần tìm được một cái điểm, liền có thể liên tiếp đào sâu, lấy điểm phá diện. Nói đến đây, Điển Hoa liền không có nhiều lời. Lê Phỉ nghe xong như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Còn có vấn đề sao? Lê Phỉ cùng Trương Quân lần này hỏi dò là trên việc tu luyện tương quan nghi hoặc. Điển Hoa từng cái vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Trong nháy mắt mấy canh giờ đi qua, Lê Phỉ cùng Trương Quân vấn đề mới hỏi thăm xong. Điển Hoa xem bọn hắn hỏi dò không sai biệt lắm, lên đường, vi sư còn có một chút sự tình phải xử lý. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lê Phỉ cùng Trương Quân lập tức hành lễ cung tiễn Điển Hoa. Điển Hoa trở lại động phủ, đóng lại cửa đá, mở ra kết giới, bắt đầu xử lý một phần đọc lại vấn đề, đặc biệt là tiên điệp huyễn cảnh bên trong vấn đề. Tuy rằng trước đó Điển Hoa đã sớm thôi diễn ra khả năng xảy ra vấn đề, đồng thời hướng khí linh dự lưu lại tương quan chỉ thị, bất quá vấn đề vẫn như cũ không ít. Hơn nữa, từ pháp điệp liên tiếp bị người nhận chủ, đại lượng người tu hành sinh động tại tiên điệp huyễn cảnh. Tiên điệp có một chút tiến hóa, ngay tại hướng đạo khí tiến hóa, dùng màu vàng điểm hóa quả điểm hóa ra đối ứng cấp bậc luyện khí chi thuật sau đó. Bên trong tuy rằng chủ yếu nói là luyện chế tiên khí phương pháp, thực sự có tiên khí tiến hóa đến đạo khí một phần trình bày. Trong đó nhất phổ biến phương pháp, liền là thông qua quan sát nghiên cứu. Nếu như là sử dụng tiên khí tiến hành một ít hoạt động mà sinh ra tiến hóa đặc trưng, liền nói rõ tìm được tiên khí tiến hóa đến đạo khí phương hướng. Có thể một mực hướng phương diện này cố gắng, lấy lượng biến dẫn đến chất biến, sau cùng tấn cấp làm đạo khí. Tiên điệp mặc dù là cái thứ tư điểm hóa ra tới, không nghĩ tới lại là cái thứ nhất hiển lộ ra tiến hóa đặc trưng tiên khí. Pháp điệp bị nhận chủ, càng nhiều, tiên điệp huyễn cảnh trưởng thành càng nhanh sao? Còn có cái khác càng thêm thay đổi nhỏ yêu cầu sao? Điển Hoa trong lòng có ý nghĩ, phát triển cùng hoàn thiện tiên điệp huyễn cảnh, vốn chính là ta vẫn đang làm sự tình, hiện tại chỉ bất quá càng thêm có động lực mà thôi. Cái này đồng dạng nói rõ, chính mình làm ra phù hợp đại đạo. Cho nên liền tiên khí cũng cho hắn dạng này chính diện phản hồi. Hơn nữa, tấn cấp nguyên anh cảnh giới sau đó, bản mệnh pháp khí cùng nguyên anh gần một bước dung hợp. Khí linh ở giữa có thể thông qua nguyên anh trên thân đối ứng tiên khí chi linh. Tiến hành trao đổi, tiên điệp huyễn cảnh có thể tiến một bước hoàn thiện. Điển Hoa trước là đem tiên điệp cùng tiên kính tiến hành câu thông. Nhường đất đồ tin tức tiến một bước dung hợp, Điển Hoa thiết kế tiên điệp huyễn cảnh bên trong chức năng mới. Địa đồ công năng, chức năng này cần 7 ngày sau mới có thể thành thục, mới có thể làm đến An Châu cảnh nội thời gian thực đổi mới. Kiếm tiên cùng tiên điệp liên động, càng nhiều là trong hiện thực trừng phạt, nhìn một chút trái với đạo tâm lời thề mấy người. Tình tiết không nghiêm trọng lắm đến cần tiên kiếm xuất mã. Điển Hoa cũng không có vận dụng tiên kiếm ý tứ. Xem tới, ta cái này, tiên kiếm đại nhân, lực uy hiếp vẫn được. Tạm thời không người nào dám làm quá phận. Bất quá, tương ứng công năng, còn là phải tăng thêm. Tiên lô cùng tiên bào cùng tiên điệp liên động tương đối mà nói. Liền ít đi, đúng rồi. Nguyên Anh trước đó một cái ý nghĩ, hiện tại nên có thể thực hiện, bất quá ý nghĩ này thực hiện, lại là muốn tiêu hao một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Điển Hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, màu vàng điểm hóa quả hiện tại đã có 2 thêm 1/5 viên. Vốn là muốn góp nhặt lên, chờ góp nhặt đủ 4 cái điểm hóa, ngự chi thiên kinh. Bây giờ lại là muốn trước vận dụng một khỏa màu vàng điểm hóa quả. Từ lúc phá giải màu vàng điểm hóa quả, đối với màu vàng điểm hóa quả thu thập, Điển Hoa đã tìm được môn đạo. Tuy rằng không giống màu đỏ điểm hóa quả như thế có thể buông ra sử dụng. Bất quá cũng không cần quá quan hệ tiết kiệm. Điển Hoa lấy xuống màu vàng điểm hóa quả, tay trái vừa lật. Từ tiên lô cất giữ không gian bên trong lấy ra một khối ngọc liệu. Khối ngọc này liệu tại ngự chi đạo tầng thứ 2 tác dụng dưới. Rất nhanh căn cứ Điển Hoa thiết lập, biến thành một cái giản dị giản lược ngọc giới. Điển Hoa ngón trỏ tay phải, điểm vào tay trái trong lòng bàn tay ngọc giới bên trên. Một cái tiên giới thoáng qua ở giữa sinh ra. Điển Hoa cảm giác một cái tiên giới công năng. Trong lòng cảm thán nói, ta muốn chính là cái này công năng. Điển Hoa đem ngọc giới điểm hóa thành rồi không gian giới chỉ. Bên trong là một cái bên cạnh dài 100 cây số vuông không gian. Bởi vì đặc biệt liền là không gian loại tiên khí, cho nên không gian lớn không hợp thói thường. Đồng thời, tại cơ sở này bên trên, Điển Hoa chỉ gia nhập một cái công năng. Đả thông tử khí pháp giới cùng mẫu khí tiên giới không gian. Có thể sử dụng khí linh đem bên trong vật phẩm tiến hành chuyển di. Điển Hoa khế ước tiên giới làm bản mệnh pháp khí sau đó. Lập tức đem cùng tiên điệp tiến hành liên động. Đồng thời, một cái công năng bắt đầu thiết lập hoàn thành. Ưu tiên cấp trực tiếp nâng lên phía trước nhất. Đem phía trước địa đồ công năng cùng hiện thực trừng phạt công năng xếp tại phía sau. 2 ngày sau đó, tương quan công năng thiết kế hoàn thành, Điển Hoa đối tiên điệp khí linh hỏi dò tiến hành đồng ý. Truyền đạo tiên cung sở tại hòn đảo, bắt đầu biến lớn gấp đôi, góc đông nam, góc đông bắc, góc tây nam đều xuất hiện một đoàn mây mù lượn lờ lấy khu kiến trúc. Góc đông nam mây mù bắt đầu tiêu tán, dần dần ra đối ứng khu kiến trúc. Đồng thời, đại sảnh nhiệm vụ cũng xuất hiện đối ứng nhiệm vụ. Các pháp điệp cũng có tương ứng tin tức tiến hành đẩy đưa. Trên mạng mua sắm, đưa vật tốt, tiên giới bản võng thượng thương thành. Chỉ đơn giản như vậy bị ta lấy ra rồi. Điển Hoa nhìn xem cái này góc đông nam xuất hiện, tiên thị. Cảm thán nói, có tiên thị tồn tại, tiên lô. Tiên bào, tiên kiếm cùng tiên điệp liên động, liền phá trừ không gian hạn mức cao nhất chế. Thậm chí tiên kính liên động cũng có thể lập tức bắt đầu. Điển Hoa đặc biệt thiết kế một cái chính. Thức cửa hàng, có thể thu mua 1/5 hắn cần kim trúc nguyên liệu. Ngọc thạch nguyên liệu, sinh hoạt vật phẩm, lương thực rau quả, còn có tiên thực. Yêu quái tài liệu các loại tài nguyên tu luyện. Không chỉ có thể thu mua, còn có thể buôn bán 1/5 thương phẩm, như trước đó đọng lại gần 2000 tử khí pháp điệp. Tiên lô đại lượng luyện chế 10 văn tích cốc đan, thú tủy đan các loại đan dược, cao cấp bán ra đối ứng tử khí pháp kiếm, tử khí pháp bảo vân vân, thậm chí còn có tử khí pháp giới không gian giới chỉ. Trực tiếp một bước đúng chỗ, có có thể làm di động cửa hàng không gian giới chỉ, chờ hiện thực trừng phạt công năng cùng địa đồ công năng thượng tuyến. Sau đó An Châu liền hoàn toàn ở ta nắm giữ phía dưới, ta có thể điều động nhân lực, có thể làm việc liền đơn giản rất nhiều. Nếu như là An Châu không có vấn đề, sau đó liền có thể mở rộng đến toàn bộ Đại Chăn, bao trùm toàn bộ Thiên Tứ Bình Nguyên, thậm chí Thiên Tứ Bình Nguyên bên ngoài. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.